Bác quỷ bên em, chương 13, ra mắt, góc truyện audio.com. Khi tình hình Avi khá hơn một chút, Vivi mới đưa Ken về gặp mẹ mình, bà Lan nhìn thấy con đi cùng Cần thì mừng rỡ ra đón. Cậu nhóc này bà vốn rất thích, hơn nữa, còn một lý do khiến bà muốn con gái bà lấy Ken. Con yêu về rồi nha, bà tí thửng mở cửa cho Vivi với Ke rồi nhào ra ôm Vivi. Đến khổ với ba mẹ này, nhí nhảnh quá đáng, Vivi đảo tròn con mắt. Mẹ, hôm nay Cần về có chuyện muốn nói. Vào nhà đi đã, vào đi Ken, bà Lan tươi cười, rời lời kéo Ken vào nhà. Cậu chàng nãy giờ nhìn hai mẹ con mà cười phớ lớ. Bà mẹ này cũng ngộ phết, thế nào con gái, mang con rể về ăn Tết với mẹ hả? Bà Lan vừa ngồi xuống ghế đã đột thẳng vào vấn đề. Vậy mẹ cho con ăn Tết ở đây hả mẹ? Ken nuốt lời Vivi, mặc cho cô đang lườm cậu cháy mắt. Trước khi đi Ken cứ thắc mắc Tết là cái gì? Vivi giải thích mất nửa ngày mới xong, đã dặn thêm là không được ăn nói lung tung với mẹ cô mà bây giờ lại nhanh nhào thế. Đến khổ với lão này, con rể mẹ mẹ không cho thì cho ai hả? Mẹ Vivi cũng bỏ mặc luôn cô, quay sang nói chuyện với Ken. Mẹ, Vivi nũng nịu, ai nói là con rể chứ? Lại còn không nữa, không phải con rể mà đem về ra mắt mẹ thế này hả? Ơ, chỉ là gì nữa? Thế quyết định thế nhá, Ken, mai con dọn sang đây ăn Tết với mẹ luôn. Ơ, mẹ, anh ấy có phải ở nhà với bố mẹ mà Vivi bối rối? Nhưng mẹ cô chỉ cười cười nham mỉm, con yêu còn định giấu mẹ tới bao giờ hả? Dạ, Vivi tròn xoe mắt, mắt Cần cũng không kém, nhưng mẹ Vivi chỉ đứng dậy. Đi vào buồng, lấy ra một bức ảnh cưới của ba mẹ Vivi, vừa nhìn thấy ảnh cưới, Ken đã thốt lên khe khẽ, thưa bác, lúc ba Vivi về nhà đã là giờ ăn trưa, Vivi vẫn chẳng hiểu có chuyện gì khiến Ken nhìn thấy bức ảnh lại ngạc nhiên đến thế. Trưa hôm đó là buổi trưa hiếm hoi ba Vivi về nhà, không bao giờ cũng bận rộn bên ngoài, buổi tối về nhà thì Vivi đã ngủ từ lâu. Mặc dù vậy, ba Vivi chưa bao giờ không về nhà. Dù có muộn mấy, ba cô cũng dành thời gian cho vợ mình. Từ nhỏ, Vivi đã quen với cảnh vắng ba. Chỉ có mẹ cô là thân thiết với cô nhất. Trưa hôm đó, vừa nhìn thấy Ken, ba cô đã lập tức nghiêm mặt. Cậu là Ken, dạ, cậu là con trên quỷ vương. Vivi há hốc miệng. Sao ba cô lại biết chuyện này? Ken dường như không mấy ngạc nhiên. Đã lâu không gặp, bác Phong, ba Vivi mỉm cười một cái. Đã lâu không gặp, lúc tôi bỏ đi cậu còn nhỏ quá. Mãi một lúc sau, Vivi mới hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trong khi Ken nói chuyện với ba cô thì mẹ cô cũng rủ rỉ với cô. Thật ra hôm đó mẹ cô đã chụp lén Ken rồi đưa cho ba cô. Ba cô chỉ cần nhìn qua đã biết ngay Ken là ai. Trước đây ba Vivi vốn dĩ là bạn thân quỷ vương. Mặc dù là con người, thế nhưng tình bạn giữa ông và quỷ vương vẫn rất khăng khít. Sau này lúc bạn mình không tránh khỏi được truyền thống của gia tộc, càng ngày càng trở nên độc ác, ba cô đã bỏ đi. Lúc đó mẹ Ken cũng tự vẫn vì không chịu đựng được sự tàn ác của chồng mình. Ken chỉ mới sinh được 6 tháng, quỷ vương tuy mất đi lòng tốt nhưng không mất đi tình yêu với người vợ quá cố. Tình yêu của ông ta dồn cả vào Ken. Vậy mà ba giấu không? Vivi phụng phịu nói với ba. Ba Vivi không đáp lời cô. Chỉ im lặng, nhìn chiếc nhẫn trên tay con gái. Ông cũng biết được chuyện gư xảy ra. Bây giờ có muốn ngăn cản cũng không được nữa. Bao nhiêu năm làm bạn quỷ vương. Ông cơ hồ cũng rèn được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Vivi vui vẻ vào bếp phụ mẹ cô dọn thức ăn ra. Cô dường như không tài nào đoán được ba cô đang nghĩ gì. Ánh mắt khó hiểu của ông nghiêm nghị nhìn Ken đang xăm soi mấy thứ đồ điện. Vivi, cái này là gì, cách trương,